Thiên thần đẫm máu, chương 6, ở nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hỏi một chàng làm rôm không biết trả lời thế nào trước liền quay qua nhỏ cầu cứu với ánh mắt rất ư là có thiện cảm nhỏ dùng mình thôi thì giúp một lần cũng chẳng sao cả. Chấm, thôi mày phải để cho nó nghỉ tí đã chứ. Mày hỏi thế này thì đến tao cũng chẳng trả lời được. Nhỏ giải vây cho rom. Hì, tí quên, à mà mày mới mua mấy con tượng hình người này ở đâu đấy? Chỉ tao với, nói xong cô hất mặt ra phía mấy tên đang bị bỏ lơ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quê, mấy cha nội ơi, hồn ơi, mày về xác đi. Quê, tức mình vì chẳng ai thèm đáp lời, nhỏ đập một cái rõ đau vào đầu anh trai nhỏ. Ê, ê, cái con bé kia mày làm gì anh mày thế hát á, đứng lại chưa? Cậu đang nói giờ thì nhỏ tiện chân dập luôn cái nữa, giỏi co giò chạy thẳng vào bếp chứ đứng đây nữa ăn đập như chơi. Anh thì lấy gối ném vào nhỏ. Nhưng, người tính không bằng trời tính, hai cái gối phi thẳng vào mặt nó và hắn, sát khí bao quanh căn biệt thự nơi hai con ác quỷ sắp hiện linh. Anh nhủ thầm mình ngu ngốc đụng vào ai không đụng lại đi đụng vào hai con người này. Đáng chết, thật là đáng chết mà. A ha ha ha ha, sorry nhi thân yêu, sorry Ken đẹp trai người người, anh chỉ vô tình thôi mà. San và Ken yêu quý đừng vứt anh vào hầm ngục, nhá, anh cười mà như miếu, tự xử, hắn và nó đồng thanh. Cả hai quay ra nhìn nhau một giây rồi quay sang hướng khác. Thôi, sờ tốp San tha cho bọn họ đi nha, nể mặt mình ha. Còn mấy anh sang đây làm gì thế? Cô, à thì có gì đâu bọn anh sang đây để dù các em đi chơi còn xin phép San một chuyện rất rất là quan trọng đó là cho tụi này ở đây với. Ba chàng nhà ta đồng tâm hiệp lực để, xin phép nó, không bao giờ và đừng mong chờ. Tụi nó cũng chẳng vừa, ba chàng nhăn mặt nhìn nhau rồi quyết định mở chiêu cuối cùng. Kéo cô và nhỏ sang phía tụi hắn, thì thầm thầm bàn tán cái gì đó. Xong xuôi cô và nhỏ quay mặt ra phía nó. Mặt mày căng thẳng, chắc đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Người làm cũng đứng hai bên thì thầm to nhỏ. Cuối cùng hai nhỏ đưa ra quyết định sau đây. Chấm, San ơi, cho tụi hắn ở đây nhé. Đi mà San, cả biệt thự ngã ngửa ra nhìn hai người này. Lúc nãy còn ủng hộ nó lắm thế mà bây giờ. Đúng đó đi mà, cho đi mà chị San. Rom xuất hiện giữa tụi hắn lúc nào và thần không biết quỷ không hay. Á, giật cả mình, may cho em là chị không bị bệnh tim đó không thì đai lâu rồi. Ồn ào, biết nó cáu rồi nên không ai dám nói câu gì nữa. Im lặng và lắng nghe thánh chỉ từ hoàng đế. Ừ, hả, cho thật a hát. Thanh yêu bà nha, sorry vì mình đăng muộn nhé. Hơi ngắn tí xíu, nhưng chép sau sẽ dài. Mình thề, mình hứa, cách chương.